tình ơi, không có em ngày dài lạnh lùng. Người tình ơi, không có em anh như mộng du. Từng giờ nhớ đến xa rời bờ vai ngóng chờ, lưng muốn mềm mùi hương tóc thề. Nhớ sao là nhớ. Người tình ơi, không có em mặt trời ngủ vui. Người tình ơi, không có em rơi giữa trời chết trong mùa đông. Yêu em một đời, nguyện yêu em mãi không rời bên em đời này và luôn đến kiếp sau. Yêu em một đời, tình yêu mãi mãi không hề chán. Có em cuộc đời thật đẹp. Người tình ơi, anh có em anh luôn hạnh phúc. Trọn đời anh nguyện cố ước thề gần em suốt đời, chia sớt ngọt bùi đến cuối đời. Trời ngủ vui. Người tình ơi, không có em nắng không còn đêm. Và mùa đông chờ theo gió về, cây sững sờ nhìn chiếc lá rụng rơi giữa trời chết trong. Sớt ngọt bùi đến cuối đời có anh và em. Trọn đời anh nguyện cố ước thề gần em suốt đời, chia sớt ngọt bùi đến cuối đời có anh.